sắc mặt trở lên tái nhợt, mà thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp trong tay hắn đồng thời thoát phá, trước ngực phải xuất hiện một lỗ máu rõ ràng, dám đả thương ta. Trong mắt Lăng Ý tràn ngập lửa giận, không có do dự, trong tay đã xuất hiện một bình ngọc, cũng không thèm nhìn, một hơi đem đan dược bên trong nuốt vào trong miệng, ngao sau đó, có thể lấy mắt thường để thấy tốc độ lỗ máu trên ngực phải hắn khép lại, mà sắc mặt Lăng Ý cũng trở lên hồng nhuận. Trong thời gian đó, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng đã tụ tập đến bên người Lạc Thiên Phong, giờ phút này, kim ô pháp tương bao phủ lấy Lạc Thiên Phong đã tán đi, lại nhìn Lạc Thiên Phong, cả người y rốt cuộc nhìn không tới nửa phần huyết sắc, nhiều điểm bạch mang ở trên người quanh quẩn, cũng dần dần tiêu tán vào hư không chung quanh. Cha, ôm lấy thân thể Lạc Thiên Phong, sắc mặt Lạc Tâm Vũ luôn trấn định lần đầu lộ ra thần sắc trầm trọng, tâm thần rung động, Niếp Thanh Thiên rõ ràng có thể nhìn thấy hai tay Lạc Tâm Vũ run rẩy. Thình thịch, lập tức, mấy trăm điểm bạch mang sắp tiêu tán ở trước mặt tám người ngưng tụ thành hình. Cha, nhìn thân ảnh trước mặt ngưng hiện, Lạc Tâm Vũ bi thiết kêu lên, Tâm Vũ, không nên làm như tiểu nữ nhi, kiếm giả Tử Hà Tông ta.